Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2631, muốn nhờ. Canh 2, Sở Ly vừa về tới tiểu viện của mình. Đối với Định Kiên cùng Định Thạch nói, nhị vị sư huynh, ta về trước tự rồi. Trở về chùa làm cái gì? Định Thạch nói, đã làm xong sớm khóa, chờ muộn khóa lại trở về không muộn a. Sở Ly cười nói, ở bên cạnh ở lại đó ngược lại dễ dàng chiêu gây chuyện. Chúng ta cùng chiến thần điện chính khí, đường quan hệ không tốt, khó coi, bọn hắn lại sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Sư đệ yên tâm là, Định Thạch cười nói, Định Kiên gật gật đầu, nhị sư đệ theo như lời không tệ, bọn hắn chỉ là thăm dò thoáng một phát mà thôi, tam sư đệ đã lại để cho bọn hắn đã biết lợi hại. Không dám lại đến, không có 10 phần nắm chắc không dám lại đến, ném một lần mặt tính toán tài nghệ không bằng người, cũng là khó tránh khỏi, lại mất mặt cái kia chính là chính thức mất thể diện. Định Thạch bình thản nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu, đã biết những đại tông môn này quan niệm, đây là cùng phía dưới tông môn hoàn toàn bất đồng nghĩ cách. Vậy mà không sợ một lần mất mặt, hai lần thất bại mới xem như chính thức mất mặt. Sở Ly nói, nhị vị sư huynh, ta không phải sợ bọn hắn đánh tới, tự sợ bọn họ đến nhuyễn, hay là trước tiên lùi một bước thì tốt hơn. Định Kiên cùng Định Thạch hòa thượng đều là tuyệt đỉnh, thông minh, nghe xong, nhuyễn, cái chữ này, lập tức liền có điều lĩnh ngộ. Sư đệ ngươi nói là, bọn hắn hội cầu tới. Định Kiên vội hỏi, Sở Ly nói, mặc kệ như thế nào. Bọn hắn luôn không cam lòng chưa từ bỏ ý định, muốn đoạt lại chính Tây Trấn Hải Thành. Có lý, Định Kiên Định Thạch đều gật đầu. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng được đến. Nếu đổi lại là bọn hắn cũng giống như vậy. Bị đã đoạt đi Trấn Hải Thành, nhất định dốc sức liều mạng muốn đoạt lại. Sở Ly nói, bọn hắn nhất định là muốn bằng lực lượng của mình đoạt lại, mà không muốn mượn tông môn lực lượng. Nếu không không thể lấy công chuộc tội rồi. Ân, cho nên bọn hắn sẽ đi qua cầu ngươi. Định Kiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, bằng tam sư đệ thiên nhãn của ngươi thông, bọn hắn nhất định là ký thác kỳ vọng. Sở Ly nói, ta chính là cuối cùng một căn rơm dạ, bọn hắn tổng muốn thử xem. Ai, chấm ngoặc kép, Định Kiên lắc đầu nói, ngẫm lại cũng thật sự là đáng thương. Định Thạch trần chờ nói, bọn hắn có thể không nể mặt đến cầu sư đệ ngươi. Xem Lý Tổng Trinh trước thái độ, còn không biết xấu hổ. Sở Ly cười nói, cá nhân thể diện so về đoạt lại Trấn Hải Thành. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta muốn hắn nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Chính hắn nghĩ mãi mà không rõ, người bên ngoài cũng sẽ giúp hắn suy nghĩ cẩn thận. Còn có một Cố Thanh Thành đâu rồi? Đây chính là cái khẩu Phật tâm xà, nhất định sẽ làm cho Lý Tổng Trinh tới. Định Kiên khẽ nói, Sở Ly nói, cho nên ta về trước tự. Ngoặc kép, ha ha, tam sư đệ ngươi cũng đủ xấu. Định Kiên lắc đầu bật cười. Sở Ly cười mà không nói, chắp tay thi lễ tan biến tại hư không. Sở Ly vừa mới đi, bên ngoài truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Sau đó là Hạ Tấn cùng Lý Tổng Trinh và Cố Thanh Thành ba người tay trong tay tới. Định Như đại sư có thể tại. Hạ Tấn ha ha tiếng cười truyền đến. Định Thạch tuyên một tiếng Phật hiệu, dương giọng nói, Hạ tiền bối, mời đến a. Hạ Tấn cùng hai người tiến nhập Sở Ly trong tiểu viện. Chứng kiến Định Kiên cùng Định Thạch chính đứng lên chắp tay hành lễ, trả thi lễ cười nói, Định Như đại sư đâu? Tam sư đệ không tại. Định Thạch đạo, Định Kiên ha ha cười nói, Hạ tiền bối tìm tam sư đệ chuyện gì? Hắn dĩ nhiên trở về chùa bế quan, vừa mới cùng kim thí chủ đánh nhau đã có lĩnh ngộ, cho nên không thể chờ đợi được muốn bế quan, là tăng lên võ học đại thời cơ tốt. Định Thạch liếc mắt nhìn Định Kiên, hay là đại sư huynh giảo hoạt, tự than thở không bằng. Đại sư huynh con mắt không nháy mắt thoáng một phát tự gắn như vậy cái dối, thật đúng là không chê vào đâu được. Hơn nữa thoáng một phát liền ngăn chặn Hạ Tấn miệng, không thể để cho hắn ỷ vào trưởng bối chi thân phận mà miễn cưỡng tam sư đệ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn trầm ngâm, Cố Thanh Thanh cười nói, việc này thật đúng là trùng hợp, còn kém một bước. Định Kiên nói, ba vị tiền bối không biết có gì muốn làm, nếu là lúc khác, tiểu tăng tiến đến mời đến hắn một tiếng là được. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, hắn lộ ra khó xử thần sắc, bằng không, chúng ta đi Đại Từ Ân tự tìm Định Như đại sư. Hạ Tấn cho Hứa Tòng Trinh một cái ánh mắt, ha ha cười nói, cái này sao, chấm ngoặc kép, Định Kiên lộ ra khó xử thần sắc, thở dài, hạ tiền bối cần gì phải khó xử tam sư đệ đâu. Hắn xác thực đang muốn bế quan, đã đến thời điểm mấu chốt, nếu không là cái gì chuyện gấp gáp, hay là hơi chờ một chút a, muốn đợi bao lâu. Hứa Tòng Trinh đạo, Định Kiên hòa thượng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, cái này có thể nói không chính xác, khả năng vẻn vẹn là 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 tháng. Tam sư đệ thiền định công phu sâu đậm, hắn vừa nhập định, 2 lần trước đều là đã hơn 1 năm mới tỉnh lại. 1 năm, Hứa Tòng Trinh cắn răng, nhìn về phía Hạ Tấn cùng Cố Thanh Thành, cuối cùng nhất đối với Định Kiên nói, cái kia tại hạ liền đi Đại Từ Ân tự cầu kiến Định Như đại sư. Hứa tiền bối đến cùng có chuyện gì? Định Kiên cười nói, chẳng lẽ không nên tam sư đệ không thể cần thiên nhãn thông? Hạ Tấn nói, lại để cho Định Như đại sư xem thấy thế nào mới có thể đoạt được hồi chính Tây Trấn Hải Thành. Cùng huyền Tây Trấn Hải Thành, tam sư đệ cũng không bản lãnh như vậy. Định Kiên lắc đầu khoát tay cười nói, ba vị tiền bối tìm nhầm người a, có thể tìm Văn Diệu tổ sư nhìn xem. Văn Diệu lão hòa thượng, chấm ngoặc kép, ba người đều lắc đầu. Nếu nói là cầu Định Như hòa thượng còn có một đường hy vọng lời nói, Văn Diệu đại sư là một chút hy vọng không có. Trò chơi hồng trần, lịch lãm rèn luyện Phật tâm, loại lão gia hỏa này tâm tính vô cùng nhất quyết tuyệt, làm sao có thể dùng thiên nhãn thông giúp bọn hắn. Chúng ta xin mời Định Như đại sư hỗ trợ. Lý Tòng Trinh đạo, Định Kiên lắc đầu nói, tam sư đệ thật sự phân không được thân, tiểu tăng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Vậy chúng ta chỉ có thể đi Đại Từ Ân tự rồi. Lý Tòng Trinh chậm rãi nói, Lý tiền bối hành động như thế nào, tiểu tăng là quản không được. Định Kiên nhẹ nói, bất quá muốn cùng Lý tiền bối nói một tiếng, không muốn uổng phí tâm tư rồi. Tam sư đệ tuyệt sẽ không phân tâm hắn chú ý. Tà Thiên không tin Định Như đại sư như thế nhẫn tâm. Lý Tòng Trinh khẽ nói. Định Kiên cười mà không nói. Lý Tòng Trinh vừa muốn thi triển thân pháp, Cố Thanh Thành lại giật thoáng một phát hắn, ý bảo an tâm một chút chớ vội. Như thế nào? Lý Tòng Trinh khó hiểu nhìn về phía hắn. Cố Thanh Thành lắc lắc đầu nói, việc này cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Muốn cái gì? Lý Tòng Trinh khó hiểu. Cố Thanh Thành nói, thật muốn đi Đại Từ Ân tự thỉnh Định Như đại sư. Cái kia bằng không thì đâu? Lý Tòng Trinh bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ lại thật muốn chờ hắn xuất quan? Cố Thanh Thành thở dài một hơi, lắc đầu. Lý Tòng Trinh thoáng một phát kịp phản ứng, hắn nhíu mày trừng mắt Định Kiên cùng Định Thạch, thần sắc lạnh dần. Định Kiên cùng Định Thạch bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời. Hạ Tấn nói, việc này xác thực cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Bằng không chúng ta về trước đi cân nhắc 1-2 a. Như thế nào? Lý huynh, Cố huynh, ngoặc kép, được rồi. Lý Tòng Trinh hừ một tiếng, tới nơi này cầu Định Như hỗ trợ cùng đi Đại Từ Ân tự cầu Định Như hỗ trợ hoàn toàn không phải một sự việc. Người phía trước chỉ là không để ý mặt của mình, ngược lại là một cái cọc chuyện tốt, cho thấy ngực của mình vạt áo. Có thể thứ hai tắc thì bằng không thì, cái kia là chiến thần điện thể diện, thật muốn làm như vậy. Chiến thần điện không khác cầu đã đến Đại Từ Ân tự trên người. Chính mình vốn là muốn một mình giải quyết, có thể bởi như vậy rất nhanh võ lâm biết rõ, lỗi lầm của mình càng lớn, tội càng thêm tội. Hòa thượng quả nhiên không phải vật gì tốt. Lý Tòng Trinh cười lạnh một tiếng. Định Kiên lắc đầu thở dài. Lý tiền bối lời ấy sai vậy. Hạ tiền bối nên biết tệ tam sư đệ thi triển thiên nhãn thông một cái giá lớn, là thường người không thể thừa nhận một cái giá lớn. Không chỉ có giảm thọ đền bù thiệt hại thân, Tệ Tam sư đệ xác thực muốn bế quan, nhưng đồng thời cũng là lại để cho Lý tiền bối Cố tiền bối biết khó mà lui. Định Như hòa thượng, quá ích kỳ a, Lý Tòng Trinh khẽ nói. Rõ ràng có thể nghĩ đến biện pháp, lại hết lần này tới lần khác không nói. Định Kiên mỉm cười, Huyền Tây cùng Chính Tây Trấn Hải Thành cũng không phải là chúng ta Đại Từ Ân tự có thể thò tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.